Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, như thế nào tàn nhẫn. Gặp cô Phi Yến nhìn, Quân Cửu Thần cũng nhàn nhạt mà cười. Hắn hỏi, Yến Nhi, ngươi có nghe nói qua từ Không Trưởng Binh, Tình Không Lập, Sự? Cô Phi Yến lập tức liền minh bạch hắn ý gì. Nàng nói, tất nhiên là nghe qua. Vẫn là khi còn bé tại Thái Học Đường, cha ngươi dạy. Cô Phi Yến ngươi cười, đọc, Từ Không Trưởng Binh, Tình Không Lập Sự, nghĩa, không lý tài, thiện không vi quan. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, hắn còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến liền lại nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ta tin tưởng Hoa Cô cũng không phải Hàn Ngu Nhi. Nàng nhất định có thể đuổi tại trong vòng 3 ngày đem sự tình làm thỏa đáng, sẽ không ra ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần cười cười, không lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói, mệt, không, chúng ta nghỉ một lát. Cô Phi Yến ngoan ngoãn cùng hắn vào nhà, nhưng mà, vừa mới nằm ở trên giường, cô Phi Yến liền phát giác được không được bình thường. Nàng ngồi dậy, giữ chặt Quân Cửu Thần cánh tay, nghi ngờ nói, không đúng, ngươi không phải ý tứ kia, ngươi muốn nói với ta cái gì? Quân Cửu Thần nhẹ nhàng mà cười, giơ cánh tay ôm cô Phi Yến bả vai, đưa nàng, chậm rãi kéo xuống nằm. Hắn nói, mệt mỏi một đêm, nhanh nghỉ ngơi, mau đưa, mi mắt nhắm lại, cô Phi Yến mới vừa nằm xuống. Liền lập tức tránh ra khỏi Quân Cửu Thần tay. Lần nữa ngồi dậy, lần này, nàng trực tiếp tiến đến Quân Cửu Thần trước mặt đi. Thật sự nói, ngươi gạt ta, ngươi cũng không lo lắng Hoa Cô quá thời gian, đang gấp đem sự tình làm hỏng, ngươi nhất định có ý nghĩ khác. Quân Cửu Thần cười, đặc biệt ôn nhu, cô Phi Yến lại gấp. Hai tay ôm lấy Quân Cửu Thần tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Nghiêm túc nói, ngươi dám gạt ta, ngươi nói không nói. Quân Cửu Thần nhịn không được ha ha nở nụ cười. Thừa dịp cô Phi Yến không chú ý, hắn đột nhiên đẩy nàng một cái. Cô Phi Yến sau nâng cao ngã tại trên giường. Quân Cửu Thần yêu nhã nghiêng thân đi, lấn ở trên người nàng, nhìn xuống nàng, hắn còn cười, rõ ràng động tác phi thường lưu manh, nhưng hắn đáy mắt ôn nhu, đã có loại không thể tưởng tượng nổi ma lực, có thể khiến người ta cảm thấy, hắn lại thế nào lưu manh đều không quá phận, thậm chí cũng là yêu nhã tốt đẹp. Cầu còn không được, cô Phi Yến không nhúc nhích, nhếch đôi môi, nếu như nói nàng tâm tình lúc này, bên trong có khẩn trương. Cái kia nhất định chỉ có 3 phần, còn lại 7 phần, tất cả đều là hạnh phúc. Nàng mím môi bất quá chốc lát, khóe miệng liền, không nhịn được dương lên, cười trộm, là, thất thân, rất nhiều lần nàng. Giờ, này khắc này tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn như thế nhìn xem nàng, là lại muốn, khi dễ nàng, hai người bốn mắt tương đối. Một cái đầy mắt ôn nhu, một cái lại đầy mắt cười. Trộm, thời gian phảng phất dừng lại, mọi thứ đều dừng lại. Nhưng mà, Quân Cửu Thần rất nhanh liền động. Hắn chậm rãi, từng điểm cúi đầu. Hắn khí, tức tại ở gần nàng. Hắn môi cũng ở đây tới gần nàng. Cô Phi Yến long mắt ý cười càng đậm. Đột nhiên, nàng giành trước một bước. Đưa tay ôm Quân Cửu Thần cổ, rồi sau đó trước hôn hắn môi, nàng ôn nhu mà, không mất đi nhiệt tình đồng ý hôn hắn, không giống trước đó như vậy vụng về, nhưng cũng một chút đều không thành thạo. Quân Cửu Thần vốn chỉ là nghĩ chuyển di một lần cô Phi Yến lực chú ý, đình chỉ, cái đề tài kia, không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như thế chủ động, hắn yêu thảm, nàng chủ động. Cũng sợ thảm nàng chủ động, hắn cơ hồ mỗi lần đều suýt nữa mất. Khống chế, Quân Cửu Thần vừa mới muốn đoạt đi quyền chủ động. Ai biết cô Phi Yến đột nhiên buông hắn ra, nàng lại một lần hai tay ôm lấy hắn mặt, cùng hắn nói chuyện. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể nói thật với ta. Quân Cửu Thần ngừng lại là dở khóc dở cười, không nghĩ tới nàng còn nhớ mãi không quên vừa rồi sự tình. Cô Phi Yến tính nhẫn nại có hạn, nàng rốt cục cấp bách, Cố Nam Thần, ngươi đến cùng nói hay không? Có chuyện gì không phải giấu giếm ta? Xưa nay gọi hắn điện hạ, ngẫu nhiên gọi thẳng hắn Quân Cửu Thần, nũng nịu thời điểm ngọt ngào gọi hắn phu quân, chỉ có tức giận chăm chỉ thời điểm sẽ thốt ra Cố Nam Thần ba chữ này. Kỳ thật chỉ cần là nàng hô cái đó một cái xưng hô, hắn đều ưa thích, nhưng hắn đáy lòng hy vọng nhất vẫn là nàng gọi hắn đã từng qua mấy năm danh tự Cố Nam Thần. Chỉ tiếc bây giờ lẫn nhau thân phận đều vẫn còn không thể công khai, hắn thích nghe cho nên cố ý không đáp. Quả nhiên cô Phi Yến một chút tức giận, nàng nhíu mày từng chữ gọi hắn Cố Nam Thần. Quân Cửu Thần cuối cùng vẫn không nỡ nàng quá tức giận, đương nhiên cũng sợ hãi thực đem nàng chọc giận, khó lừa vui vẻ. Hắn đáp nói, ta xác thực không phải ý tứ kia, đừng nói ba ngày, liền xem như một ngày thời gian, Hoa cô cũng sẽ không làm hỏng việc rồi. Ta ý là, nói đến đây, Quân Cửu Thần có chút chần chờ, nhưng là, hắn cũng không chần chờ quá lâu liền lại tiếp tục. Ta ý là, nếu như Du Phi cửu tộc đều bị Chu Vô Luận trong cung trong triều, nội đấu sẽ kịch liệt hơn. Lưu Hoàng hậu cùng Du Phi chân chính quan hệ trong cung trong triều cơ hồ không người biết được. Du Phi phụ thân môn khách rất nhiều, cũng không tại cửu tộc bên trong. Những người này cũng không dễ chọc, hẳn là ghi hận Lưu Hoàng hậu. Du Phi cửu tộc bị Chu sát, vô luận là đối với trước mắt tình thế, vẫn là đối với tương lai tình thế, tại chúng ta mà nói đều có lợi. Cô Phi Yến sững sờ, Quân Cửu Thần ý là nàng không nên cứu Du Phi, mà nên để cho Du Phi cửu tộc bị diệt, dùng cái này để kích thích Bách Sở trong nước đòn khiêng, đồng thời cũng vì Lưu Hoàng hậu gây thù hằn, mà đến lúc đó bọn họ lấy Diệp Thập Tam uy hiếp Lưu Hoàng hậu thần phục thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể nói càng nhiều điều kiện. Dù sao Lưu Hoàng hậu cần ứng đối thế lực càng nhiều, nàng lại càng khả năng thỏa hiệp. Đây mới là từ không trưởng binh, tình không lập sự, nghĩa không lý tài, thiện không vi quan, ý tứ chân chính nha. Thượng vị giả tâm không hung ác, khó thành sự tình. Nhìn xem biểu lộ khá là nghiêm túc Quân Cửu Thần, cô Phi Yến tâm lý không hiểu một rồi, nàng đột nhiên có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, có như vậy một chút xíu giống như là cảm giác xa lạ, rồi lại cũng không phải là cảm giác xa lạ. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ không giống chính mình tưởng tượng bên trong cái dạng kia hoàn toàn hiểu nam nhân này. Nàng buông hắn ra, không tự giác thốt ra, ảnh ca ca, ta thế nào có thể đoán sai tâm tư ngươi. Quân Cửu Thần không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ nghĩ như vậy. Hắn kỳ thật có mấy lần đều gạt bản thân ý tưởng chân thật, bao quát làm cho người theo dõi điều tra Bạch Thiếu Hòa sự tình. Hắn cũng không có lại theo cô Phi Yến đề cập, hắn giấu diếm cũng không phải là vì lừa gạt cái gì, chỉ là bởi vì không nghĩ nàng giống như hắn lãnh khốc tàn nhẫn. Ba ba nói qua, mọi thứ không có thập toàn thập mỹ, cũng nên có người đi đảm đương không hoàn mỹ, đi làm một cái tàn khốc người, nên đối với người khác tàn nhẫn thời điểm không thể nhân từ, nên tàn nhẫn đối với mình thời điểm càng không thể nương tay. Ba ba nói qua, phần này tàn nhẫn cần là nam nhân đến thừa nhận. đối mặt cô Phi Yến khổ sở, thất lạc ánh mắt, Quân Cửu Thần nhất thời lại không biết giải thích như thế nào. Ta, cô Phi Yến không nói, chờ lấy Quân Cửu Thần nói tiếp. Quân Cửu Thần lại thật lâu đều không biết nói như thế nào. Cô Phi Yến dần dần nhíu mày. Quân Cửu Thần rốt cục cấp bách, không giải thích, mà là trước đem hắn một mực phái người theo dõi, điều tra Bạch Thiếu Hòa sự tình cung cấp đi ra. Cô Phi Yến nên đặc biệt ngoài ý muốn, nàng liền đẩy ra Quân Cửu Thần, nghiêm túc hỏi, ngươi còn giấu giếm ta bao nhiêu sự tình nha? Quân Cửu Thần lúc này mới vội vã giải thích, không có, liền cái này một chuyện. Cô Phi Yến thở phì phì hỏi, tại sao? Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến người hầu bẩm báo âm thanh, điện hạ, Khương Bình Thành rất nhiều cấp bách đưa tới. Ngoặc kép, hết chương.